Chương 2863, Liên Phiến. Nó phát hiện ta phương thần có chút kinh ngạc, không bằng hắn cũng không có hiện thân. Hổ loại yêu thú thủ lĩnh, nhìn trời gầm thét vài tiếng về sau, hầu nghi chuyển động con mắt nhìn một chút chung quanh, không có phát hiện cái gì, cuối cùng quay đầu rời đi. Quả nhiên, phương thần suy đoán là đúng, nó mặc dù cảm ứng được một điểm không thích hợp, nhưng cũng không thể xác định phương thần vị trí. Đợi cơ hội. Nhiều như vậy hổ loại yêu thú thủ hộ liên phiến, hắn tự nhiên không thể lỗ mãng hành động, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dạng này chờ đợi dòng dã 7 ngày, trong thời gian này hổ loại yêu thú một mực tại trấn thủ liên phiến. 7 ngày sau đó, đột nhiên một đạo gầm thét, phá vỡ yên lặng của nơi này, dùng hổ loại yêu thú thủ lĩnh cầm đầu, rất nhiều hổ loại yêu thú, rối rít xung ra, tựa hồ cường địch đột kích. Cuối cùng chỉ để lại 3 con hổ loại yêu thú, thủ hộ giả liên phiến. 3 con hổ loại yêu thú, thực lực đại khái đều tại tinh tôn cảnh trình độ. Phương thần thì thào nói, một khi xuất thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bất quá cái này hổ loại yêu thú chính là biến dị yêu thú, muốn một kích miểu sát, căn bản làm không được, một khi kinh động đến đàn yêu thú, liền phiền toái. Phương thần suy tư một lát, cuối cùng quyết định lấy hảo cảnh đến mê hoặc hổ loại yêu thú, cướp đoạt liên phiến về sau, cấp tốc thoát đi. Tin tưởng dùng hắn thời không tạo nghệ, hổ loại yêu thú đuổi không kịp. Tìm đúng cơ hội về sau, hắn con ngón búng ra, mênh mông gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sao huyệt, đồng thời hắn chi cao tổ đồng thôi động đến cực hạn, kinh khủng động lực, bắn tại 3 đầu yêu thú trên thân. Lập tức, 3 đầu yêu thú trở nên chất phác. Xoạt phương thần thân hình lóe lên, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, đi vào liên phiến trước đó. Hắn nhanh chóng xuề bàn tay ra, nạm mở trả tờ liên phiến. Đúng lúc này, chỗ xa xa truyền đến thủ lĩnh gầm thét. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, liên phiến bên trên có cấm chế. Phương thần kêu lên, toàn tức xuất ra tinh nhận kiếm, một kiếm đem cấm chế bổ ra, nhanh chóng cuốn lên liên phiến, cấp tốc trốn vào hư không. Đúng lúc này, huyễn cảnh bị 3 đầu yêu thú xông phá, bọn hắn phẫn nộ gào thét, không ngừng truy đuổi phương thần. Hô hô hô rất nhanh, hổ loại yêu thú thủ lĩnh trở về, nó nhìn chăm chú hư không, ngửa mặt lên trời thét dài. Đi! Phương thần tốc độ cực nhanh. Đem thời không nhất đạo diễn hóa đến cực hạn, sau lưng không ngừng chuyển đến mênh mông lực lượng. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua, sau lưng hổ loại yêu thú theo đuổi không bỏ. Không thể tại tiếp tục như vậy. Phương thần âm thầm phát khổ, hắn còn đánh giá thấp hổ loại yêu thú thủ lĩnh thực lực. Ừ đúng lúc này, phương thần cảm ứng được phía trước chuyển đến một cỗ hoàn toàn khác biệt yêu thú khí tức, hắn con mắt chuyển động, nghĩ đến một cái phương pháp. Yêu thú quần thể ở giữa, không xâm phạm lẫn nhau. Ta nếu là trốn đến cái này vừa muốn nói lãnh địa bên trong, hổ loại yêu thú khẳng định không dám đuổi theo. Phương thần ám đạo, bất quá cứ như vậy, lại sẽ bị một loại khác yêu thú quần thể truy sát. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đảo mệnh lại nói. Hổ loại yêu thú phi thường coi trọng liên thiến, bọn chúng thể muốn chém giết phương thần. Phẫn nộ chu lên thanh âm, truyền vào phương thần lỗ thai. Nhân loại ngu xuẩn, nhanh chóng ngừng tiến lên. Nếu không tộc ta đem không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Hổ loại yêu thú thủ lĩnh miệng nói tiếng người no y phương thần cũng không có đình chỉ phi hành, tiếp tục tiến lên. Giết cho ta. Hổ loại yêu thú thủ lĩnh gầm lên giận dữ, tất cả yêu thú, toàn lực công kích. Âm ầm mênh ngông công kích, hội tụ vào một chỗ, tạo thành cường đại đến cực hạn lực lượng, đánh phía phương thần. Phương thần tê cả da đầu, nếu là những công kích này, lạc trên người mình, không chết cũng sẽ trọng thương. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời một cái bước xa, xông vào khắc một cái yêu thú địa bàn bên trên. Đông đại địa chấn động, lực lượng cuồng bạo, oanh kích trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, tại vùng núi này chỗ sâu, truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét. Ngu xuẩn hổ, ngươi dám đến địa bàn của ta dương oai một đầu tranh nhanh yêu thú, theo dãy núi chỗ sâu bay tới, khí thế chấn thiên. Giống. Hổ loại yêu thú cùng thủ lĩnh trò chuyện, cái sau lắc đầu. Ngăn trở hổ loại yêu thú hành động. Chúng ta đi. Tại tranh nhanh yêu thú bức bách dưới, hổ loại yêu thú thủ lĩnh trong lòng cứ việc rất không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là rút lui. Tranh nhanh yêu thú quanh thân tản ra khí tức cường đại, trên địa bàn của nó, rất nhiều yêu thú, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Quả nhiên, vương không thấy vương, đây là yêu thú giới thiết luật, dù là tại bất lao thần sơn bên trong, vẫn như cũ có tác dụng. Không có hổ loại yêu thú truy sát, phương thần cũng không có buông lỏng, tương phản càng thêm cảnh giác. Bên kia có sơn động, đi vào. Không có cách, chỉ có thể tránh né, phương thần lung tung chui vào một tòa đen nhánh trong sơn động. Có thể làm cho đám kia ngu xuẩn tức giận như thế, truy sát, nghĩ đến người này nhất định là đạt được cái gì. Tranh nanh yêu thú miệng nói tiếng người nói, chẳng lẽ hắn đem ngu xuẩn hổ liên phiến trộm đi nghĩ tới đây. Tranh nanh yêu thú có chút động dùng, vội vàng tìm kiếm phương thần, vừa mới bắt gặp hắn tiến vào sơn hát sơn trong động. Đáng chết. Tranh nanh yêu thú giận dữ hét, nó một quyền đập xuống đất, dãy núi chấn động. Nhân loại ngu xuẩn, dám xông vào nhập tộc ta cấm địa, ngươi nhất định phải chết. Sơn hát sơn động là tranh nanh yêu thú tộc quần cấm địa, bất kỳ người nào bao quát thủ lĩnh đều không thể tiến vào trong đó. Vào chi hẳn phải chết được rồi, vì một nhân loại, không đáng giá tức giận. Tranh nanh yêu thú lắc lắc đầu to lớn, toàn tức trở lại về dãy núi chỗ sâu, tiếp tục ngủ say. Dưới cái nhìn của nó, đây chỉ là vô tận tuế nguyệt bên trong một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Ông vào sơn động về sau, phương thần cảm thấy lực lượng cường đại xâm nhập mà tới. Không tốt. Hồn nguyên kiếm thể toàn lực thôi động, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Răng rác tiếng vang lanh lảnh, bên tai không dứt. Một sợi hỏa quang xuất trường tâm, chiếu sáng sơn động. Trong sơn động đủ bằng vô số, đỉnh động càng là có rất nhiều tơ nhện, xem xét liền là bị vứt bỏ nhiều năm. Nơi này là địa phương nào? Phương thần nghi ngờ nói, đột nhiên hắn cảm giác dưới chân có đồ vật trượt chân chính mình. Hắn sẽ túi đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện, lại là một cái đầu lâu sọ. Nhiều như vậy hắn theo đầu lâu sọ nhìn lại, triệt để sợ ngây người, toàn bộ trên mặt đất, bày khắp đầu lâu sọ, hơn nữa nhìn bộ dáng, đều là nhân loại võ giả đầu lâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh qua đồ sát sao? Phương thần càng phát kinh hãi. Mình rốt cuộc tiến vào một cái gì không biết địa phương. Đồng thời, hắn cu nở dê kinh ngạc, vì sao tranh nanh yêu thú không có tìm đến mình. Chẳng lẽ là bộ tộc này quần cấm địa phương thần tê cả da đầu, cảm giác chính mình tiến vào một cái cực độ nguy hiểm địa phương. Xoạt dưới chân đầu lâu sọ lắc lư, ngay sau đó những cái kia chồng chất cùng một chỗ đầu lâu sọ, trong nháy mắt lăn xuống tới. Thường viên đầu lâu sọ, để cho người ta kinh hãi. Phương thần đang do dự. Đến cùng muốn hay không tiếp tục đi tới. Sơn động chỗ sâu, chiếu lấp lánh, đầu lâu trong đầu đồng thời hiện ra một cỗ màu đen khí tức. Khí độc màu đen khí thể là kịch độc, hội tụ vào một chỗ, tràn ngập cả sơn động, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. May mắn ta thôn phệ qua ngụy độc ách thần đan, bằng không mà nói, chẳng phải là hội sống sờ sờ hạ độc chết. Phương thần thở dài một hơi, những này kịch độc mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng đối với mình vô hiệu. TTT khí độc tiếp xúc đến thân thể của hắn, ngay tại ăn mòn, bất quá đều bị trong cơ thể hắn độc ách thần đan dược hiệu chỗ triệt tiêu. Xem ra, những nhân loại này võ giả đều là bị khí độc ăn mòn mà chết. Phương thần nói, hô hô hô trong không khí, truyền đến tàn khốc thanh âm, phảng phất vô số oan hồn tại thê thảm chu lên đồng dạng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Chủ nhân, ta cảm thấy khí tức nột ngạt đang đến gần. Tinh nhận kiếm đột nhiên nói. Ta cu nờ dê cảm thấy. Huyền Minh Chi tâm trầm giọng nói. Đông ngay tại phương thần tả hữu đảo mắt gào thét, đột nhiên trong hư không một đạo dữ tợn hư ảnh, trống rông xuất hiện, đánh phía phương thần. Là đi. Phương thần bỗng nhiên một quyền đờ ơ tờ nê nờ tại dữ tợn hư ảnh trên thân, trong nháy mắt đem đánh tan, bất quá lực lượng cường đại, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Nhằm vào nguyên thần những khí tức này, cấp tốc thẩm thấu đến trong đầu. Xung kích nguyên thần. Ông hoàng cấp nguyên thần phóng thích, cường đại hồn đạo lực lượng, mạnh mẽ đem những lực lượng này bức bách ra ngoài. Đây là cái gì? Phương thần càng thêm nghi hoặc, tại sao lại có hư ảnh xuất hiện? Chẳng lẽ trong sơn động có người tồn tại, hoặc là có tranh nanh yêu thú nhất tộc tiên tổ tồn tại? Sao soạt lại là một đạo dữ tợn hư ảnh đột ngột xuất hiện? Bất quá lần này phương thần có chuẩn bị, một kiếm đem chém giết. Sau đó phương thần mỗi lần đi mấy bước liền sẽ bị giữ tận hư ảnh công kích, bất quá cũng may trên cơ bản đều bị hắn oanh sát, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là, trong không khí bầu không khí, lại là càng phát ngưng trọng. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, nằm ngang ở giữa ngực.